cởi cái áo lông ra, gấp lại hết sức cẩn thận trên thành ghế và ngồi xuống. Còn ông này, hắn nói với một cử chỉ bâng quơ phát về hướng tôi. Có kín đáo không? Bác sĩ đây là bạn và là người hợp tác với tôi. Thưa ông Holmes, chính vì quyền lợi của thân chủ ông mà tôi đã đặt ra câu hỏi đó. Vụ này thật là quá tế nhị. Bác sĩ Watson có nghe nói về chuyện đó. Ông nói ông là người đại diện cho công nương Eva. Cô ấy có thuận cho ông theo những điều kiện của tôi không? Điều kiện của ông như thế nào? 7.000 bảng. Nếu không, nội trong ngày 14 mà không có tiền, thì đám cưới chắc sẽ không được cử hành vào ngày 18. Cái nụ cười nhã nhặn hơn bao giờ hết. Holmes suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng anh nói, tôi có cảm tưởng là ông coi vụ này chắc ăn lắm. Tuy nhiên, tôi sẽ khuyên cô ấy thổ lộ tất cả câu chuyện với người chồng, rồi tự đặt mình dưới lòng độ lượng của phu quân. Miller khẩy một tiếng cười nhỏ. Ông không biết gì về ông bá tước. Có điều gì xấu xa trong những lá thư đó, anh hỏi. Chúng có tích bốc đồng. Rất bốc đồng. Miller mỉm cười trả lời. Công nương đúng là người viết thư nhiều tài trí. Nhưng tôi có thể khẳng định với ông rằng, bá tước Dover sẽ không tán thưởng chút nào cái phong cách bông lơn như trong những lá thơ đó. Tuy nhiên, vì ông phán xét theo cách khác, chúng ta hãy dừng lại đây. Hắn đứng lên và gỡ lấy cái áo choàng lông. Holmes bị làm nhục, mặt tái xám vì giận dữ. Hãy khoan, ông đi mau quá. Tất nhiên là chúng tôi mong muốn được tránh mọi tai tiếng trong vụ này. Chúng tôi có thể cố gắng. Miller lại buông mình xuống ghế. Tôi tin chắc là ông sẽ nhìn vụ việc dưới góc độ đó. Nhưng, công nương Eva lại không giàu có gì. Số tiền mà ông đòi vượt quá khả năng của cô. Vậy thì tôi mong ông hãy giảm xuống đòi hỏi một chút. Xin hãy tin tôi, 2.000 bảng là giá cao nhất mà cô ấy có thể trả. Nụ cười của Miver lại nở rộng và hắn nháy mắt với chúng tôi một cách ranh mãnh. Tôi biết ông nói thật về của cải của công nương Eva. Nhưng mặt khác, ông sẽ nhìn nhận rõ rằng đám cưới có một mệnh phụ là một cơ hội mơ ước cho những bạn bè và gia đình của cô dâu. Tôi tin rằng họ sẽ ưng thuận một cố gắng nhỏ cho vinh dự của cô. Hãy để cho tôi nói với họ rằng những lá thư nhỏ bé này sẽ đón nhận nồng hậu hơn là tất cả những cây nến và tất cả những lọ đựng bơ ở London. Không thể được. Chú ơi, rủi ro biết mấy. Miller kêu lớn khi hắn rút từ trong túi ra một cuốn sổ tay lớn. Hãy nhìn cái này coi. Hắn giơ ra một tờ giấy nhỏ có hình các huy hiệu trên phong bì. Cái này thuộc về... Úi chà! Thật không tử tế khi nói ra cái tên trước buổi sáng ngày mai. Nhưng sáng mai, lá thư này sẽ lọt vào tay ông chồng một mệnh phụ phu nhân. Và sở dĩ có chuyện đó vì bà không chịu đem đổi những hạt kim cương thật lấy những viên kim cương giả. Hẳn ông còn nhớ vụ cô Mille và đại tá Doki đấy chứ. Chỉ 2 ngày trước khi cử hành hôn lễ, nhật báo bưu điện buổi sáng đã đăng một mục nhỏ loan tin cuộc hôn nhân thất bại. Tại sao vậy nhỉ? 1.200 bảng hẳn đã dàn xếp ổn thỏa. Ông làm tôi ngạc nhiên thật đấy, ông Holmes ạ. Tôi đoán chắc với ông rằng công nương Eva không thể nào gom góp đủ tiền theo ý ông. Chắc chắn là ông sẽ có lợi khi nhận số tiền thiết thực mà tôi đề nghị, còn hơn là phá hủy sự nghiệp của một người đàn bà. Sự phá hoại ấy chẳng đưa đến cho ông cái gì cả. Ai đấy, ông đã lầm to rồi, thưa ông Holmes. Sau một vụ tai tiếng, tôi sẽ thu lợi nhiều hơn nữa. Tôi hiện đang có 8 hoặc 10 vụ tương tự. Nếu có lời đồn rằng không dễ gì lay chuyển được ngài Charles August Milverton trong vụ công nương Eva, thì sau đó tôi nói bao nhiêu, người ta cũng phải nghe. Không ai dám cò kè với tôi. Ông thấy rõ quan điểm của tôi chứ? Holmes nhảy ra khỏi ghế. Tôi đứng sau lưng hắn, Watson. Đừng để cho hắn ra khỏi đây. Giờ đây chúng ta hãy coi cuốn sổ này có những gì. Milver đã chuồn như một con chuột tới đầu phòng bên kia và đứng dựa lưng vào tường. Ông Holmes, hắn nói, sau khi lật cái áo lông lại và chìa ra một bán khẩu súng lục lớn. Việc này đã xảy ra cả ngàn lần và chẳng bao giờ đưa ra một lối thoát tốt đẹp nào. Tôi đoán chắc với ông rằng tôi được vũ trang tới tận răng và tôi sẵn sàng nổ súng. Tôi có luật pháp bên vực. Vả chăng tôi không bao giờ lại mang theo những lá thư trong cuốn sổ này. Giờ đây, thưa quý ông, tôi còn có nhiều cuộc hẹn khác trong tối nay và con đường đi tới Hampstead thì còn xa. Hắn tiến lên, mặc áo choàng vào và không quên hượm sẵn khẩu súng, rồi đi ra cửa. Tôi nắm lấy một cái ghế, nhưng Holmes lắc đầu và tôi đặt ghế xuống. Sau một tiếng chào, một nụ cười và một cái nháy mắt, Milver đi ra. Lát sau, có tiếng cánh cửa đập lại và tiếng những bánh xe lăn trên đường. Holmes ngồi gần lò sưởi, hai tay thọc sâu vào túi quần, cầm gục xuống ngực, đôi mắt chăm chú nhìn lên những gục than đang tàn. Trong nửa tiếng đồng hồ, anh ngồi yên lặng và bất động. Rồi thì, với cử chỉ của một người đã có một quyết định, anh đứng lên và bỏ sang phòng riêng. Một lát sau, từ trong đó bước ra một chú công nhân thư thái, có râu rậm và bước đi với dáng điệu ta đây. Trước khi xuống phố, anh mồi cái tẩu bằng đất vào ngọn đèn. Tôi sẽ về anh Watson. Anh biến vào trong bóng đêm. Tôi biết rõ là anh đã tuyên chiến với tên tống tiền ngoại hạng này. Trong vài ngày, Holmes đi về vào bất cứ giờ giấc nào dưới lớp giả dạng đó. Ngoài một câu giúp tôi hiểu là anh đã tiêu thì giờ ở vùng Hampstead, và thì giờ đó đã không phí phạm. Còn thì tôi không biết gì hơn. Tuy nhiên, sau cùng vào một buổi tối, có một cơn phong ba dữ dội, với tiếng gió gào thét và giông gió mạnh, anh trở về, gỡ bỏ bộ quần áo ra, tới ngồi trước ngọn gió lửa và cất tiếng cười. Anh sẽ không thấy tôi lấy vợ, phải thấy không anh Watson? Chắc chắn rồi. Nhưng hôm nay, tôi đã hứa hôn. Bạn thân mến, tôi có lời chúc mừng với câu hầu phòng của Milver. Trời đất thánh thần ơi, ông Holmes! Tôi cần thu thập tin tức mà. Anh đi quá lố rồi đấy. Đó là một chặng đường cần thiết. Tôi là thợ đặt ống. Tôi có một cơ sở làm ăn đang phất. Tôi tên là Echo. Tối nào tôi cũng dạo phố với cô ta và chúng tôi tán gẫu. Chú ơi, thật là kịch biết mấy. Tuy nhiên, tôi đã biết rõ về ngôi nhà của Milver như lòng bàn tay tôi. Thế còn cô hầu phòng Holmes? Anh nhún vai. Cần phải chơi những lá bài của mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên, tôi thật sung sướng được nói rằng tôi có một tình địch oán ghét và sẽ tới thế chỗ tôi một cách có lợi ngay khi nào tôi quay lưng lại. Đêm tuyệt vời, phải không? Anh ưa thích thời tiết này sao? Nó thuận lợi cho những ý đồ của tôi. Đêm nay tôi sẽ tới đào tường khoét gạch nhà Milver. Tôi ngạc nhiên. Một cơn lạnh chết người luồn dọc theo xương sống tôi. Tôi chợt thấy một lượt những kết quả theo sau cái hành động đó. Người ta khám phá ra anh, người ta bắt bớ anh, và sự nghiệp vẻ vang của anh chấm dứt. Hôm ơi! Anh hãy suy nghĩ về việc đó. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Chúng ta hãy xem xét vấn đề thật bình tĩnh. Lấy trộm một cuốn sổ tay để cứu nhiều gia đình là làm một việc tốt, nhưng dầu sao, nó cũng là ăn trộm. Anh Watson thân mến, Tôi đoán là anh vẫn bênh vực quan điểm này của tôi. Tôi suy nghĩ. Phải. Việc đó có thể biện bạch về mặt đạo đức, với điều kiện là anh không lấy đi những đồ vật khác hơn là những thứ mà anh định dùng cho một ý đồ tồi tệ. Đúng thế. Bởi vì nó được biện bạch về mặt đạo đức, cho nên tôi chỉ còn phải xem xét khía cạnh thuộc nguy cơ nghề nghiệp. Một người quân tử không được chần chừ lâu khi mà một phụ nữ đặt lòng cầu mong được giúp đỡ. Nhưng anh liệu có chắc ăn không? Không có cách nào khác để thu hồi những lá thư. Công nương Eva thì không có đủ tiền và cũng không có ai trong gia đình để mà thổ lộ tâm tình. Ngày mai là thời hạn cuối cùng. Nếu trong vài chục giờ đồng hồ nữa, chúng ta không có những lá thư, thì tên vô lại kia sẽ ra tay tàn độc. Như vậy, cái thế phải lựa chọn là như sau: hoặc bỏ mặc thân chủ cho số phận của cô, hoặc chơi lá bài sao chót này. Đây là một cuộc quyết đấu tay đôi đẹp mắt giữa tên bất lương đó và tôi. Tôi không ưa thích điều đó, nhưng ta đành phải làm thôi. Chừng nào lên đường? Ồ, không có anh. Nếu anh không để cho tôi chia sẻ nỗi nguy hiểm của anh, thì tôi sẽ chạy tới đồn cảnh sát gần nhất và báo cho họ biết chuyện này. Anh không giúp được tôi điều gì đâu. Làm sao anh biết được? Ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra? Holmes có vẻ khó chịu, nhưng mặt anh rạng rỡ và anh đặt một bàn tay lên vai tôi. Được, như vậy cũng được. Từ vài năm qua, chúng ta sống chung trong một mái nhà. Thật là thích thú nếu chúng ta cùng chung một xà lim. Hãy coi đây. Anh mở ngăn kéo lấy ra một cái bao da. Mở bao và đưa cho tôi coi vài dụng cụ bóng láng. Đây là đồ nghề lũng củng mới nhất của một tên trộm. Một cái nạy cửa mạ kền, một con dao có mùi kim loại để cắt kính, những chìa khóa vạn năng, cái đèn ló, dây, tất cả đều gọn gàng. Anh có đôi giày đi êm ái không? Tôi có đôi giày đánh quần vợt đế cao su. Tốt lắm. Và một cái mặt nạ. Tôi có thể chế ra với một đôi tất lụa. Vậy hãy chế biến đi. Chúng ta ăn đồ nguội trước khi đi. Bây giờ là 9 giờ rưỡi. Tới 11 giờ, chúng ta sẽ đi và bắt tay vào việc trước lúc nửa đêm. Milver luôn luôn đi ngủ vào hồi 10 giờ rưỡi. Với một chút cơ may, chúng ta hẳn phải quay về nhà lúc 2 giờ với những lá thư của cô công nương Eva. Chúng tôi mặc kiểu giống với những người đi xem hát trở về nhà. Trong đường Oxford, chúng tôi lên một cỗ xe ngựa. Khi gần tới nơi, chúng tôi trả tiền xe và cài cúc cổ những tấm áo choàng, rồi cuốc bộ tới nhà Milver. Những tài liệu đó được chứa trong một cái két sắt kê ở trong phòng của hắn, và cái văn phòng đó lại được dùng làm phòng đợi bên cạnh phòng ngủ của hắn. Mặt khác, hắn là một người ngủ say dễ sợ. Vị hôn thê của tôi đã nói rằng giấc ngủ của ông chủ là một đề tài khôi hài không bao giờ cạn.

anh giống như bác sĩ ngoại khoa đang chuẩn bị cho một cuộc giải phẫu tế nhị. Hôm đã đặt cái áo khoác trên mặt ghế dựa, sắn vạt áo lớn lên, lấy ra hai mũi khoan, một cái nại cửa và nhiều chìa khóa nhỏ. Tôi đứng bên cạnh, hai mắt mở rộng và giữ tư thế sẵn sàng. Trong nửa tiếng đồng hồ, Hôm thao tác nhanh gọn và khéo léo, đặt món đồ này xuống, lấy món khác lên. Sau cùng, tôi nghe một tiếng cạch. Cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong tủ sắt có nhiều sấp giấy. Mỗi sấp được cột lại, gắn niêm phong với một hàng ghi chú. Hôm rút ra một sấp, nhưng thật khó mà đọc dưới ánh sáng của ngọn lửa đang liệm dần. Anh rút cái đèn ló ra, nhưng bật điện lên sẽ là quá nguy hiểm. Bất chợt, tôi thấy anh giỏng tay lên. Trong thoáng chốc, anh khép cánh cửa sắt lại, quơ lấy tấm áo, nhét vội các dụng cụ vào trong một túi, rồi tới núp đằng sau tấm rido che cửa sổ và ra dấu cho tôi hãy làm theo anh. Sau khi đã tới đứng nấp bên anh, tôi hết sức thán phục cái thính giác nhạy bén của anh. Đâu đó trong ngôi nhà có một tiếng động. Trong chốn xa xôi có tiếng cánh cửa đẩy mạnh, đoạn một tiếng rì rào khó phân biệt. Rồi những bước chân nặng nề đang tới gần, bước chân đi trong hành lang. Ngừng lại một lát trước cửa, cánh cửa mở ra, có một tiếng cạch, người ta bật điện. Cánh cửa đóng lại, mùi xì gà loại nặng lãng vãng trước mũi chúng tôi. Những bước chân lại tiếp tục. Có người đi tới, đi lui, và lại đi lui, đi tới. Tất cả sự đi lại đó chỉ cách chúng tôi có vài mét. Sau cùng, cái ghế bành kêu răng rắc và tiếng bước chân ngừng lại. Rồi một chìa khóa được nhét vào trong ổ khóa. Và tôi nghe thấy tiếng giấy kêu xào xạc nhẹ nhẹ. Tôi nhẹ nhàng vén tấm rido ra. Vai Hôm tựa vào tôi và tôi đoán anh cũng đang quan sát. Ngay sát trước mặt chúng tôi, phô ra tấm lưng rộng tròn của tên vô lại. Chúng tôi đã sai lầm. Hắn chưa vào phòng chơi bi-a. Hắn ngồi ngã lưng vào cái ghế bành bọc da, hai chân duỗi dài và một điếu xì gà ló ra ngoài một bên mép. Hắn cầm một tài liệu, đọc với dáng uể oải trong lúc miệng vẫn nhả ra những vòng tròn khói thuốc. Thái độ thoải mái và tư thế bình thản đó không để lộ cho thấy trước dấu hiệu là hắn sắp bỏ đi. Tôi cảm thấy bàn tay Holmes lùa vào bàn tay tôi và anh siết lấy nó để làm tôi yên lòng, như để cho thấy rằng anh thật bình thản. Tôi không biết anh có thấy cái mà tôi đã thấy hay không. Đó là cánh cửa sắt chưa được đóng chặt. Bất cứ lúc nào gã Miver cũng có thể nhận ra điều đó. Tôi quyết định trong đầu rằng nếu tên vô lại khám phá ra điều này, thì tôi sẽ nhảy vọt ra, làm cho hắn ngạt thở dưới tấm áo măng tô trói chặt hắn lại, và để cho Holmes lo việc còn lại. Nhưng Miver không hề ngước mắt lên. Hắn say sưa đọc, trang này tiếp trang khác. Khi đọc xong, và vừa vứt điếu xì gà, thì một biến cố bất ngờ xảy ra. Trước đó, nhiều lần tôi nhận thấy Miver xem đồng hồ. Một lần y đứng lên, rồi lại ngồi xuống với một cử chỉ mất kiên nhẫn. Và bây giờ thì nghe thấy một tiếng động nhẹ vọng tới từ hàng hiên mé ngoài. Miver buông rơi sấp giấy và ngồi thẳng lên. Tiếng động lặp lại, và rồi có người gõ nhẹ lên cửa. Hắn đứng lên và tới mở cửa. Bà đã đến muộn tới nửa tiếng đồng hồ, hắn đột ngột nói. Vậy ra đó là lời giải thích về sự thức khuya của Miver. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ của tà áo đàn bà. Tôi khép tấm rido lại, bởi vì Miver quay đầu về phía chúng tôi. Nhưng rồi tôi lại đánh liều, khẽ hé mở nó. Hắn đã ngồi xuống, miệng vẫn ngậm điếu xì gà. Trước mặt hắn là một phụ nữ cao, tóc nâu, mảnh mai, mặt che mạng, áo măng tô, kéo lên tới cổ. Hơi thở bà ngắn, nhanh, bóng dáng bà rung lên vì một sự xúc động mãnh liệt. Thế nào?